Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 598, góc truyện audio.com, chẳng lẽ Lâm Tịch đối với cái tên chết tiệt Hàn Giang Đình có tình ý sao? Ngũ Y Y trong lòng đánh trống, so với mình kết hôn còn vui mừng hơn. Có muốn hay không tôi gọi cậu ta tới đây à? Ngũ Y Y vốn là thử thăm dò hỏi, nghĩ tới Lâm Tịch nhất định sẽ ngượng ngùng. Nhưng không như ước muốn, Nguyễn Lâm Tịch lại sảng khoái gật đầu một cái nói. Được, đúng cũng chỉ có hai người cũng không có ý nghĩa. Và cái cô gái này quả nhiên không tầm thường. Loại này dám yêu dám hận đây chính là tính cách mà Ngũ Y Y thích. Ngũ Y Y lấy điện thoại di động ra nhấn vài cái vào bàn phím. Điện thoại vang lên thật lâu cũng không người bắt máy. Ngũ Y Y ở trong lòng mắng Hàn Giang Đình cái người này ngu như heo, ngày ngày đối với Lâm Tịch ngày nhớ đêm mong, hiện tại cơ hội tới cậu ta chạy đi đâu. Thời điểm Ngũ Y Y tức giận đang muốn cúp điện thoại, bên kia đầu điện thoại truyền đến tiếng Hàn Giang Đình. Alo, Y Y, làm gì? Giọng nói lười biếng, người này chẳng lẽ còn không có rời giường, giờ đã trưa cũng không đi học sao? Ngũ Y Y nhìn Nguyễn Lâm Tịch cũng may cô đang chuyên tâm nhìn thực đơn, cũng không có chú ý đến điện thoại. Bằng không bộ dạng chán trường này của Hàn Giang Đình không phải làm cho cô thất vọng cực độ sao? Mình nói, cậu mau lại đây, chúng ta ở bên tiệm cơm này. Ngũ Y Y chấn định nói, nhưng thật ra là cô nén kích động chỉnh tên nhóc này. Mình không đi, mình còn muốn tiếp tục hẹn ước cùng với Nguyễn Nguyễn trong mộng của mình. Hàn Giang Đình không cần suy nghĩ chuẩn tắt điện thoại. Vậy mình cùng Lâm Tịch ở nơi này chờ cậu, cậu nhanh lên một chút. Nói xong Ngũ Y Y liền cúp điện thoại, tên nhóc này thật là một tên ngốc không chịu được. Hàn Giang Đình sững sờ mấy phút, trong điện thoại tiếng rè vang lên không ngừng. Lâm Tịch, Nguyễn Lâm Tịch, cái gì, Y Y cái đó, con nhóc chết tiệt kia hiện tại cùng Lâm Tịch ở chung một chỗ. Rốt cuộc phản ứng kịp Hàn Giang Đình lập tức từ trên giường bò dậy, việc buồn ngủ vừa rồi bay sạch anh bây giờ, phải tỉnh táo nhất định tỉnh táo. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt mặc quần áo chải đầu, Hàn Giang Đình chưa từng có đem những này chuyện ở trong vòng 10 phút hoàn thành. Nhưng mà hôm nay thế nhưng anh lại làm được, hơn nữa làm được vô cùng tốt. Cũng may Hàn Giang Đình ở nhà trọ cách trường học không xa lắm, cộng thêm hiện tại Hoắc Phi Đoạt vừa mới đem xe thể thao đến. 15 phút sau, bộ dáng con người của Hàn Giang Đình xuất hiện trước mặt Ngũ Y Y và Nguyễn Lâm Tịch. Cậu cũng quá nhanh đi. Ngũ Y Y ngồi ở ghế phía sau lưng, đôi tay nắm chặt tay vịn, chỉ sợ tốc độ Hàn Giang Đình đem mình thổi bay. Tôi chính là đang đọc sách ở thư viện, nhận được điện thoại lập tức nhanh chạy tới, vừa đúng lúc cũng hơi đói bụng. Hàn Giang Đình khoác lác vô sỉ, con mắt của Ngũ Y Y suýt chút nữa rớt ra. Huấn luyện viên Nguyễn, cô cũng ở đây. Hàn Giang Đình càng thêm khoác lác, giả bộ càng thêm thái quá. Mới vừa rồi không phải cậu nói không tới sao? Ngũ Y Y thật sự nhịn không được cố ý phơi bày anh. Hàn Giang Đình thiếu chút nữa đem Ngũ Y Y chừng đến lắc mắt. Cái đó, Giang Đình, tôi có thể gọi như vậy anh không? Nguyễn Lâm Tịch đem tóc vén sau tai hướng đến Hàn Giang Đình nói. Hàn Giang Đình nhất thời đắm chìm, đoạn thời gian trước Ngũ Y Y mất trí nhớ bản tính còn chưa có lộ ra ngoài, gọi qua mấy lần Giang Đình. Lúc ấy Hàn Giang Đình cảm thấy Ngũ Y Y gọi tên mình giống như quả cân. Góc truyện audio.com, nặng, nhưng hôm nay, anh nghe Nguyễn Lâm Tịch gọi mình Giang Đình trong nháy mắt. Quyết định đem cái này tốt nhất cho Nguyễn Lâm Tịch, thật là thật dễ nghe, ừ, dĩ nhiên có thể. Vậy tôi gọi cô là Lâm Tịch, tôi nghĩ chúng ta tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Cách chương.